duy nhất là em. Chương 22, sinh ra là cao thủ đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ em chưa đi được đâu. Khương Cửu Xanh thong thả nói, gác một chân lên bàn, dùng một chiếc đũa gỗ vấn hết tóc ra sau gáy, tôn lên gương mặt tinh xảo sắc nét, cười nói, tôi nói đúng không? Cậu Giản, Giản Thành Tông lộ vẻ mặt thích thú, vui vẻ khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ nhường đường. Mạc Băng do dự hồi lâu mới kéo Liễu Nhứ ra theo. Cửa đóng lại, đèn trong phòng bừng sáng, rọi lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Giản Thành Tông chưa bao giờ thấy cô gái nào không trang điểm mà đẹp đến vậy. Nét hấp dẫn ấy không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà toát ra từ cốt cách. Khương Cửu Xanh là người thế đấy, nguy hiểm mà bí ẩn, mang theo nét cám dỗ chí mạng, khiến người ta sẵn sàng bất chấp tất cả đánh cuộc một lần. Áo len trắng rất ngắn, để lộ vòng eo thon nhỏ nhần như hiện, bên dưới là chiếc quần skinny đen và bốt ngắn tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô khoanh tay liếc nhìn ngạo nghễ, cậu Giản muốn chơi trò gì với tôi? Giản Thành Tông nhìn eo cô, ánh mắt đầy vẻ xâm lược và hứng thú. Chơi trò người lớn, Khương Cửu Xanh bật cười. Cô lại thích trò chơi bạo lực hơn. Cô lùi chân phải về sau, hai nắm đấm đưa lên, là động tác phòng thủ điển hình trong tán thủ. Đừng làm đau người đẹp của tôi đấy. Giản Thành Tông lắc ly rượu vang, thong dong xem kịch, người của anh ta nghe lệnh tiến đến. Khương Cửu Xanh chậm chậm dịch chuyển mũi chân, bật nhảy lấy đà rồi tung một cú đá vòng xinh đẹp. Choang, cái gạt tàn bay tới, chuẩn xác đập vỡ ly rượu trên tay cậu Giản, khiến rượu vang đổ hết xuống quần hắn. Khương Cửu Xanh, cô thớ đáp, đánh ngã được tôi thì tùy các người xử lý. Ai ai cũng biết cậu Vũ Văn xung phong nhạt tướng ở Giang Bắc vô cùng giỏi võ. Nhưng hiếm ai biết rằng anh ta là kẻ thua cuộc dưới tay Khương Cửu Xanh. Vài, PS1, phút sau, Mạc Băng vòng trở về. Vừa mở cửa cô đã bị hai người đàn ông chặn lại. Ngẩng đầu đúng lúc trông thấy cảnh nghệ sĩ nhà cô đập chai rượu lên đầu gã đàn ông vạm vỡ. Mạc Băng hoàn toàn câm nín. Mười mấy tên tay sai của Giản Thành Tông ngớ người. Sao bảo chỉ là nữ nghệ sĩ chân yếu tay mềm thôi. Khương Cửu Xanh ném chai rượu vỡ, xoay cổ tay. Sao chị đã về rồi? Đây là lần thứ ba Mạc Băng thấy Khương Cửu Xanh đánh nhau. Lần đầu ở lớp tán thủ, Khương Cửu Xanh tung cú đá vòng đạp xếp Tổng Vũ Văn khỏi võ đài. Lần thứ hai là trong thang máy, sau khi đập vỡ camera, Khương Cửu Xanh đã đánh gã phen cuồng ngã sóng xoài kêu cha gọi mẹ. Dù rằng đây là lần thứ ba, Mạc Băng vẫn không thôi rung động. Rõ ràng là nữ nghệ sĩ như thần tiên tỷ tỷ, sao có thể mạnh mẽ đến nhường ấy chứ? Mạc Băng hoàn hồn, khép lại chiếc cằm đang há hốc. Cô là nghệ sĩ, không thể báo cảnh sát nên chị gọi cho sếp rồi. Cô đánh nhau trong này, sao chị đứng ngoài hóng mát được chứ? Khương Cửu Xanh không nói lời nào, đá gã đàn ông chặn đường Mạc Băng, khiến hắn không đứng dậy nổi. Mạc Băng bỗng thấy hối hận. Có lẽ cô không trở về thì hơn, mà đúng là cô nên ở bên ngoài hóng gió thật. Nếu không sau đấy Khương Cửu Xanh đã chẳng gãy tay vì chặn một gậy thay cô. PS2, một đứa con gái mà cũng không làm gì được. Tao nuôi chúng mày làm cái thá. Giản Thành Tông chưa kịp nói hết, Khương Cửu Xanh đã quơ lấy chai rượu đập hắn. Hắn từng cho rằng nam thanh nữ tú đều giải trí bằng trò chơi xác thịt. Trời mới biết Khương Cửu Xanh lại chơi trò đánh đấm. 15 phút sau Vũ Văn xung phong cũng có mặt. Đương nhiên khí thế của nhà lính không thể thua nhà buôn được. Ngoài hai mươi mấy gã đàn ông lực lưỡng, anh ta còn dẫn theo một thanh niên mặc áo đuôi tôm mắt ngọc mày ngài. Trắng trẻo tuấn tú, để mái tóc xoăn ngắn củn. Là Tạ Đãng, Khương Cửu Xanh không gặp cậu 2 tháng rồi. Tạ Đãng vừa tiến vào đã thấy Khương Cửu Xanh đang giẫm đôi bốt đinh lên lưng Giản Thành Tông. Cậu lập tức cầm ghế lao tới. Khương Cửu Xanh kéo cậu lại. Cậu làm gì thế? Ánh mắt Tạ Đãng hằn học, cất lời gọn lỏn, làm thịt hắn. Rõ ràng là thần đồng violin, người trẻ nhất từng biểu diễn độc tấu violin trên sân khấu âm nhạc quốc tế Viên. VPS3 là cậu ấm dòng dõi thư hương đúng nghĩa. Vậy mà, cởi bỏ bộ âu phục, cậu lại thành kẻ yêu nghiệt xấu xa. Điệu đà đỏm dáng, nhưng không thiếu nét ngây ngô. Có thể nói, Tạ Đãng là công túa, được người người chiều chuộng đến sinh hư. Khương Cửu Xanh hỏi, đánh chết thì phải làm sao? Công túa to gan và ngang ngạnh, nói như lẽ đương nhiên, chết thì đền tiền, cách chương.